mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam với chương 4 của phần 3, tựa đề Sinh kế. Sống phải ăn, ở phải có nhà. Từ lúc mới sinh ra tới ngày nhắm mắt, con người phải mặc quần áo, ngoại trừ vào thờ ăn lông ở lỗ. Muốn làm đẹp, người ta dùng đồ trang sức, hoạt động cũng như sinh sống cần sự trợ giúp của trăm thứ vật dụng. Lẽ thường muốn có thực phẩm để ăn, nhà để ở, y phục để mặc, trang sức để đeo mang chân diện, đồ dùng để xài. Người miền Nam cũng như mọi người khác miền khác nước phải tìm kế sinh nhai cho chính cá nhân và cho gia đình, hầu thỏa mãn các nhu cầu cần thiết và không cần thiết trong đời sống hàng ngày. Đó là vấn đề chúng ta sẽ bàn đến trong chương này. 1. Sinh hoạt. Trong công việc hàng ngày, tùy theo giai cấp, nghề nghiệp và thói quen, mỗi gia đình đều mỗi lo sinh kế và có nếp sinh hoạt khác nhau, dù cùng một nghề, mỗi địa phương cư ngụ hay làm việc. Nhưng đứng trên bình diện tổng quát, chúng ta có thể phân chia thành 4 nếp sống căn cứ vào 4 hạng người gọi là tứ dân, đó là sĩ, nông, công, thương. 1. Gia đình kẻ sĩ. Là hạng người chuyên nghề đi học, hoặc để thi đỗ làm quan, hoặc để đi dạy học, làm thầy thuốc, thầy địa lý, thầy bói, thầy tướng, thầy số, v.v. là những nghề phong lưu nhàn hạ. Đó là định nghĩa hạng sĩ trong xã hội Việt Nam của Trần Trọng Kim. Chúng ta thấy định nghĩa này thiếu sót, nó có thể áp dụng cho xã hội Việt Nam trước năm 1884. Chứ ở miền Nam, trong thời Pháp thuộc, chúng ta nên kể thêm vào hạng sĩ, những nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, công chức, thư ký, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, kiến trúc sư, v.v. Trước năm 1960, nhất là trước năm 1954, đúng như lời Trần Trọng Kim nhận xét, đời sống của gia đình kẻ sĩ nhàn hạ sung túc, ngoại trừ thiểu số công chức hay nhà văn nhà báo nghệ sĩ không tiếng tăm. A. Ở thôn quê. Buổi sáng gia đình kẻ sĩ cũng thức sớm nhưng trễ hơn nhà nông, vợ và các con lau nấu cơm trước, dọn dẹp, sau đó cả nhà ăn cơm, rồi các trẻ đi học hay đi ruộng hoặc vườn rẫy phụ lục. Người vợ nếu không lo ruộng nương vườn rẫy mà chỉ lo việc nội trợ thì lãnh phần cho heo gà vịt ăn và giặt giũ, rồi tiếp tục việc lặt vặt trong nhà hoặc đi chợ. Còn người chồng tùy theo nghề nghiệp mà sử dụng thời giờ của mình, nếu là nghề giáo hoặc ở nhà chờ lũ học trò đến hoặc thay đồ đến trường, nếu làm thầy thuốc thì nằm đọc sách trong lúc chờ con bệnh đến hay lo chế biến thuốc men hoặc ra sân vườn trồng tỉa cây kiểng. Có khi quá rảnh rỗi thì phụ lực dệt gia đình với vợ con. Nếu làm thầy bói thì quẩy tráp đi đến nơi hành nghề. Nếu làm thầy bùa phép địa lý thì cũng có nếp sinh hoạt khơi giống thầy thuốc. Còn làm hương chức công chức thì lo ra công sở, v.v. Buổi trưa, buổi cơm trưa không nhất định, tùy theo nghề nghiệp giờ giấc làm việc của người chồng có thể khoảng 11 đến 13 giờ. Sau đó vợ dọn dẹp, chồng nghỉ trưa, các con ngủ hay lẩn quẩn trong nhà ngoài vườn. Và sau giờ nghỉ trưa khoảng 14 giờ, mọi người tiếp tục công việc của mình làm ban sáng cho tới chiều. Buổi chiều tối đại đa số lo tắm rửa, vệ sinh cá nhân trước, khoảng 5 đến 6 giờ bữa cơm chiều được dọn ra. Ăn uống xong mọi người lo chu toàn các việc vặt trong nhà, nào nhốt gà vịt, cho heo ăn, nào thắp đèn đuốc, hương khói các bàn thờ. Khi trời tối hẳn mọi người lo giường chiếu mùng mền hoặc học hành đọc sách báo, nói chuyện, rồi đóng cửa đi ngủ sớm. Ở miền quê bình thường ít gia đình nào thức quá 9 giờ tối. Ở thị thành, buổi sáng người ta dậy trễ, vợ lo nấu nướng giặt giũ, mọi người mua đồ ăn điểm tâm. Tùy theo thói quen có khi người chồng ăn sáng tại nhà, nhưng thường đàn ông người miền Nam thích thay đồ ra quán cà phê, ngồi cà phê ăn uống rồi mới đi làm. Trong khi đó thanh thiếu niên và trẻ con lo việc đi học, nếu học buổi sáng. Buổi trưa, thanh thiếu niên hay trẻ con đi học buổi chiều thì thường phải rời nhà trước khi đứng bóng. Buổi cơm trưa ở thị thành thường từ 12 giờ trưa trở đi, trễ lắm là 1 giờ. Ăn xong, trừ vợ và con gái lớn, mọi người đi nghỉ trưa. Rồi khoảng 14 giờ hay sớm hơn, đàn ông lo đi làm trở lại. Thanh thiếu niên đi học buổi sáng phụ việc lặt vặt trong nhà hay lo làm bài tập, học bài. Buổi chiều tối hầu hết mọi người tắm rửa trước, sớm nhất 18 giờ, bữa cơm chiều được dọn ra. Ăn xong mọi người lo đèn đuốc, rồi đọc báo, nghe radio, học bài, may vá. Năm ba tuần mới đi coi hát một đêm, sớm nhất 22 giờ mọi người mới ăn giấc. 2. Gia đình nhà nông. Liệt vào giới nhà nông chính là những người sống với ruộng nương, tuy nhiên con nhà vườn rẫy cũng được coi thuộc tầng lớp nông dân vì họ đều sinh sống ở thôn quê và làm việc sản xuất một cách lập đảo được giờ. Buổi sáng, vợ và con gái thức sớm nhất từ khi gà gáy, vội vàng lo cơm nước, dọn cơm ăn uống, lau quét, rửa giặt, Cho gia súc ăn xong là mọi người lo ra đồng ruộng hay vườn rẫy canh tác, ngoại trừ bậc già cả và người vợ. Đôi khi cần thiết, hoặc cặp gia đình nghèo có, người vợ cũng phải lo việc đồng áng hay rẫy vườn với chất lượng tất tật. Tuy nhiên, từ năm 1954 trở về sau, nhiều thanh thiếu niên và trẻ con được phép cấp sách đến trường thay vì phụ lực với cha mẹ, anh chị lớn ngoài trời. Buổi trưa, nếu ruộng vườn trải bái gần nhà thì buổi trưa mọi người trở về nhà ăn cơm, bằng không mỗi người đem theo cơm bọc, cơm vắt hay cơm sách để ăn tại chỗ làm lụng, rồi nghỉ trưa, độ nửa tiếng đồng hồ và sau đó tiếp tục công việc dang dở. Buổi chiều tối, đối với con nhà nông, việc tắm rửa vệ sinh cá nhân không được quá quan tâm như người ở thành thị. Có người tắm, có người rửa ráy qua loa trước bữa cơm chiều. Phái yếu thường tắm rửa vào buổi tối hơn, khoảng 17 giờ, trễ lắm là 18 giờ. Mọi người có mặt quanh mâm cơm, ăn uống ngon lành, hỉ hả sau một ngày làm việc đổ nhiều mồ hôi. Sau đó ngoài trừ người chồng và các ông bà già yếu, mọi người có công việc lớn nhỏ chia nhau làm, nào đứa dọn, nào lùa trâu bò vô chuồng, nào gà vịt heo ngỗng chó mèo, nào thu xếp nông cụ vật dụng, nào lo nhang đèn rồi mùng chiếu. Khi trời tối hẳn, mọi người xúm xích trên giường võng, bàn ván dưới ánh đèn mờ, cười nói toàn tính việc ngày mai hay tương lai. Rồi cơn ngủ kéo đến, người ta tắt đèn hay trong đèn thờ, bỏ mùng, thở xa xưa ở miệt Hậu Giang còn quá nghèo nàn. Nhiều dân quê không thể sắm mùng mà chung vô đệm để ngủ, rồi mọi người ngủ say trừ ông già bà cả, nằm hay ngồi đó hút thuốc hay ăn trầu cả tiếng đồng hồ sau mới chịu ngủ. 3. Gia đình công nghệ hay lao động. Công là hạng người làm nghề thợ hoặc làm một công nghệ gì để lấy lời, nhưng vì nước ta xưa chỉ có những tiểu công nghệ như quay tơ, dệt vải, lệch lùa, làm chai lưới, làm mắm muối v.v. chứ không có đại công nghệ làm giàu như ở các nước. Và lao động là những người làm mướn đổ mồ hôi mới có chén cơm manh áo như cu li, phu lục lộ, người khuân vác, phu xe kéo xe ngựa, tài xế, lơ xe, v.v. Ở thôn quê, nếp sinh hoạt của gia đình công nghệ hay lao động ở thôn quê cũng giống nếp sinh sống của nhà nông. Chỉ hơi khác ở điểm gia đình công nghệ làm việc trong nhà ít trà nắng. Và có điểm chúng ta đáng lưu ý là trước năm 1945 không có bao nhiêu người hành nghề lao động ở thôn quê. Ở phố chợ hay tỉnh thành, buổi sáng gia đình lao động thường dậy sớm hơn gia đình công nghệ, lo dọn dẹp ăn điểm tâm tại nhà hay hàng quán, rồi ai lo việc nấy. Đàn bà lo chợ búa, trẻ con học hành, đàn ông lao động thì làm sớm, còn đàn ông công nghệ chậm rãi hơn, khoảng 8 giờ mới bắt tay vào công việc. Buổi trưa đối với gia đình công nghệ, sinh hoạt buổi trưa cũng hơi giống gia đình kẻ sĩ ở thị thành. Còn trong gia đình lao động, buổi cơm trưa hay trễ, có khi người chồng vắng mặt trong lúc cả nhà dùng cơm vì mắc bận công việc. Đó là trường hợp chồng làm nghề phu xe, tài xế thường về trễ và ăn sau. Hoặc vì chỗ làm quá xa nên người chồng không tiện về nhà mà phải ăn cơm quán buổi trưa hay cơm sách hay gói mang theo. Giấc ngủ trưa không luôn luôn có trong gia đình lao động, từ 13 giờ rưỡi trở đi, có thể thanh thiếu niên hay trẻ con đi học. Trường hợp này thường xảy ra từ sau năm 1945. Trước kia, con cái gia đình lao động thường bị thất học và chúng phải đi làm phụ với cha mẹ hay ở nhà lo việc nhà. Chồng đi làm trở lại, nếu có về ăn trưa, vợ lại lo đủ chuyện trong gia đình. Vừa xong là lại phải lo nấu nướng cơm chiều. Buổi chiều tối, gia đình công nghệ ăn cơm chiều thường đúng giờ, khoảng 18 đến 18 giờ 30, sau đó mọi người lo việc lặt vặt xong và đèn đường vừa sáng. Nếu cần gấp, hoặc vì nghèo túng người chồng, hoặc thêm vợ con, phụ lực lo tiếp tục công việc của nghề nghiệp gia đình. Còn như không có mối gấp hay nhà dư giả thì buổi tối của gia đình công nghệ rất êm đẹp. Nào đọc báo, nghe radio, bàn chuyện đông tây, đầu trên xóm dưới hay trong họ hàng. Nào may vá, nào ôm chuyện cũ hay nhắc chuyện tới, nào học hành, vân vân. Khoảng 10 giờ đêm trở đi, họ mới tắt đèn đi ngủ. Còn gia đình lao động ăn cơm chiều thất thường. Có trẻ con được cho ăn cơm lúc 18 giờ, còn người lớn ăn cơm trễ hơn. Có khi người chồng hoặc chồng và vợ đến 10 đến 11 giờ đêm mới ăn cơm tối. Trẻ con ngủ sớm còn vợ chồng có đủ chuyện để làm, nên ít khi nào vợ chồng gia đình lao động ngủ trước 11 giờ đêm. Chỉ trừ trường hợp ở thành phố, chồng hay vợ phải đi làm ca sớm lúc 4 hay 5 giờ sáng. 4. Những người là thương. Là hạng người làm nghề buôn bán, xong việc buôn bán của ta ngày xưa kém cỏi lắm. Người mình cả đời không đi đến đâu, chỉ quanh quẩn trong nước, buôn bán những hàng hóa lạc vặt. Định nghĩa và nhận xét vừa kể trên của Trần Trọng Kim rất đúng. Nhưng từ sau năm 1945, nhất là sau năm 1954 và năm 1995, nền kinh tế Việt Nam tiến triển khả quan và chú trọng đến việc xuất cảng, nên lời của Trần Trọng Kim không còn phù hợp nữa. A. Gia đình mua cánh bán bưng. Đại đa số phụ nữ đảm trách việc buôn bán vặt vảnh này khiến sự sinh hoạt trong gia đình mua cánh bán bưng có tính chất thất thường so với kiểu áp tư. Có gia đình phải thức từ 3 đến 4 giờ khuya để đi mua hàng, rồi đi bán ở chợ hay dạo quanh khắp hang cùng hẻm chẹt. Có nhà thì ngủ đến sát bếp bì đêm hôm trước bán buôn đến 2-3 giờ sáng. Gia đình mua cánh bán bưng, ăn uống vô chừng, rảnh giờ nào ăn giờ đó. Ăn quơ, ăn quào miễn no bụng là tốt rồi. Nghỉ ngơi cũng tùy giờ giấc buôn buôn. Tùy theo hoàn cảnh, khi có khi tết xây mặt tay. Học hành cũng tùy gia đình, đông con hay không. Vấn đề học hành của thanh thiếu niên trong gia đình loại này thường lệ thuộc vào đồng lời hàng ngày của cha mẹ. Trẻ con, thanh thiếu niên có thể chịu chốt, có thể nghỉ học dở dang, có thể nghỉ học rồi được đi học lại. B. Gia đình thương mại có cơ sở vững vàng. Đối với những gia đình sống về nghề thương mại với cửa tiệm có môn bài đàng hoàng, thời nếp sống sinh hoạt càng ngày đều đặn hơn, ngoại trừ trường hợp bị thua lỗ sắp phá sản. Buổi sáng họ thức dậy không sớm mà cũng không trễ, ngoại trừ cửa tiệm ở trong hoặc kế bên chợ thì phải thức sớm. Đa số vừa mở cửa tiệm quét dọn và vừa ăn điểm tâm, vừa bán hàng nếu có người mua sớm. Trẻ con, thanh thiếu niên đi học, học bài hay phụ bán hàng. Nếu người chồng không làm nghề gì khác thì cũng phụ bán hay lo tính sổ sách hoặc đi bổ hàng. Còn như có nghề riêng thời, cứ rời nhà đi làm, giao chuyện mua bán cho vợ con, ông bà, cha mẹ ở nhà. Buổi trưa, họ dùng cơm thường đúng theo giờ giấc, khoảng 12 đến 12 giờ 30. Người chồng và một hai con nghỉ trưa. Nếu con đi học buổi sáng, vợ và một đứa con khác lo việc tiếp khách mua. 2-3 giờ chiều chồng mới phụ vợ buôn bán. Nếu làm nghề riêng thì giờ nghỉ trưa ngắn hơn và đo đi làm tiếp tục. Buổi chiều, họ dùng cơm chiều theo thường lệ, khoảng 18 đến 18 giờ 30, rồi chồng vừa đọc báo vừa bán hàng, con gái lớn phụ dọn dẹp, con trai lo học hành, hay phụ bán hàng cho đến 8, 9 hay 10 giờ, tùy loại tiệm và giờ đóng cửa. Riêng hàng ăn uống thì đóng cửa sớm nhất cũng 11 giờ đêm. Làm ruộng. Miền Nam được coi là vựa lúa của Việt Nam từ xưa đến nay, mặc dù kể từ năm 1995 đến nay, công kỹ nghệ và ngư nghiệp phát triển nhiều, nên trước năm 1945, nghề làm ruộng được coi là nghề quan trọng nhất và đại đa số gia đình sống bằng nghề này. 1. Điền chủ. Theo Phan Khoang ở Nam Kỳ, trong số 2.300.000 mẫu ruộng, thì tiểu điền chủ có dưới 5 mẫu là 71,8% số điền chủ, chiếm 15% ruộng. Trung điền chủ từ 5 mẫu đến 50 mẫu là 25% số điền chủ, chiếm 37% ruộng. Đại điền chủ trên 50 mẫu là 2,5% số điền chủ, chiếm 45% ruộng. Sự chênh lệch quá rõ ràng, 97% số điền chủ nắm trong tay 52% ruộng, chỉ 2,5% số điền chủ chiếm gần phần nửa kia. Và theo bản thống kê năm 1930, có 257 điền sản trên 500 mẫu, trong đó có nhiều điền chủ có trên 18.000 mẫu ruộng, 71% nhân dân không có ruộng. 2. Dụng cụ. Trước năm 1954, vấn đề cơ giới hóa nghề làm ruộng ở miền Nam hầu như không có hoặc chưa thực hiện được, nên hầu hết con nhà nông làm ruộng với những dụng cụ thô sơ, vừa mất nhiều thời giờ vừa đổ lắm mồ hôi. A. Là cày. Làm cho trả đất sau một thời gian bị bỏ hoang và nắng khô, lưỡi cày luôn luôn bằng kim loại, thường bằng sắt, chui và mâm cày thường bằng cây mù u, cán khoảng 2m2 và ách khoảng 1m2 đến 1m4, bằng cây thông thường như dầu, sao. Hình trên cho thấy đó là một cây cày. Có từ lâu đời, chỉ cách xưa là cày trong tiền bán thế kỷ 20, được đẽo đẹp hơn chút ít. Khoảng năm 1930 ở miền Đông, các tỉnh Bình Dương, Bình Long cũ v.v. thỉnh thoảng xuất hiện loại cày sắt, nhưng ách vẫn bằng cây, nhỏ gọn hơn cày cây vì ảnh hưởng đất khô cứng. B. Là bừa. Làm cho đất bể nhỏ sau khi cày. Bừa xưa thường làm bằng cây thân tròn, cán bằng cây mù u, dài khoảng 2m2 đến 2m5. Một đầu được giải đôi để cắn vào thành bừa, dài khoảng 2m đến 2m2. Săn bừa bằng tre, phần ló ra dài khoảng 0m1 đến 0m12. Mỗi răng kết khoảng 0m08 đến 0m1. Bưởi cải tiến sau năm 1945 với cán cây thành gỗ vuông dài khoảng 2m5 đến 2m8, trang sắt cách khoảng 0m18 đến 0m20. C là trục, giúp đất nhuyễn và bằng đều để sửa soạn gieo cấy. Khía trục gồm 5 khía luôn luôn bằng mù u khoảng 1m6 đến 1m8, dàn trục bằng cây dầu, cán trục dài tương đương với cán cây. D là phản, công dụng chính của phản là phát cỏ. Có nhiều loại như cổ đe, cò liếu, cổ cô dành cho người có sức. Khi làm, người phát phải cầm lưng và cỏ bị đứt nhiều. Còn loại phản chuối trả và giò nai chỉ có các người yếu sức khoảng 50 tuổi trở lên mới dùng. Khi phát khỏi đứng sống lưng, công việc tiến chậm hơn. Tuy vậy, loại chuối trả và giò nai thông dụng hơn. E là cuốc. Nếu dùng việc truồng thời, cuốc có công dụng gần như cày, nhưng thường chỉ những người nghèo có không có trâu bò, hoặc chỉ làm đôi ba công đất, hay gặp chỗ đất hẹp không thể dùng cày mới dùng cuốc, thay vì làm ruộng bằng cuốc mất nhiều thời giờ và mệt nhọc hơn. Bò cào hay bù cào, công dụng chính là gom cỏ. Nếu dùng vào việc làm ruộng, thời chỉ có hai loại, bò cào tay và bò cào tre, còn gọi là cái ghê, đều bằng cây và tre. Bò cào tay thường có 8 răng, mỗi răng dài độ 0m15 đến 0m18. Thanh bò cào khoảng 0m4 đến 0m6, cán dài bất nhất nhưng thường trên 1m8. Bò cào trê hay ghê có thanh cào bề ngang 2m, có hai cán song song và người đứng giữa hai cán. Răng bò cào trê thường bằng gốc cao hay tre dài khoảng 0m18 đến 0m20. Loại bò cào này kéo được nhiều cỏ hơn bò cào tay, nhưng người có sức mới dùng. Ngoài ra còn có bò cào kiểu dùng để lựa giãn, hay còn gọi là bông lúa gãy, lá lúa vân vân, ra cội lúa. Thanh cào bề ngang 0m25 đến 0m30, có cán dài độ 2m. Thêm nữa còn có cái trang dùng để cào lúa, cũng có thể xếp vào loại bò cào. Cái trang gồm một miếng ván, thường là ván đầu có đóng cán và cán. Bàn mạ, dân làm ruộng miền Đông ít khi xài bàn mạ, còn đồng bào miền Tây trước năm 1954, khi đi dỗ mạ, luôn luôn dùng bàn mạ để so bằng các cọng mạ để tiện bó và cấy. Bàn mạ là một cái bàn hình chữ nhật, 0m4 x 0m6 bằng tre hay ván mỏng, ở giữa có cây nọc để cắm giữa ruộng mạ khi nhổ. Nọc, dùng để cây lúa. Cây lúa thần nông không dùng nọc vì cọng mạ ngắn. Nói chung ở miền Đông và Tiền Giang ít xài nọc để cây lúa. Vùng Hậu Giang chịu ảnh hưởng đất đai và người Việt gốc Miên, nhất là hai tỉnh Vĩnh Bình và Ba Xuyên cũ còn dùng nọc nhiều. Cây nọc bằng gỗ hình tròn, một đầu băng, đường kính độ 0m06, một đầu nhọn. Hiện còn nhiều cây nọc xưa làm bằng danh mộc, chạm trổ mỹ thuật ở Hậu Giang. Vòng gặt hay vòng hái dùng để cặt lúa mà khi người ta cần bó, cần đớp. Ruộng nước nhiều, người ta ưa xài vòng gặt. Vòng đặt gồm hai phần, phần lưỡi bằng thép và phần cán bằng cây. Lưỡi hái để hái lúa ở ruộng khô không cần phải bó. Lưỡi hái nhỏ gọn hơn vòng gặt cũng gồm hai phần lưỡi và cán. Cổ lúa dùng để kéo lúa mới gặt đến bồ đập lúa. Bồ đập lúa trước năm 1945, bồ đập lúa miền Nam được làm với các vật liệu và gồm những phần như sau. Thùng bồ bằng lá chầm cao khỏi đầu hình vuông vuông, bích ba mặt và còn lại chừa trống 2/3 phía trên để thợ gặt âm lúa đứng đập. Thành bồ gồm hai cây nằm song song, mũi hơi cong lên, nằm cặp dưới thùng bồ và chạm đất. Thanh bồ thường bằng cây mù u. Công bồ gồm 4 cây ở 4 góc, thường bằng gốc câu hay tre. Thang bồ bằng cây tạp hay tre. Đáy bồ là lớp ván lót, thường bằng ván dầu mỏng. Cặp để nịch lúa đang đập, cặp gồm 2 cây làm bằng loại cây đẻo như chân bầu, mù u, ổi, mỗi cây dài khoảng 0m45, một cây có đầu nhọn, một cây có cục gù. Cây đầu nhọn được cột một đầu dây ở ngay giữa, còn đầu dây kia cột vào cục gù ở cây kia. Chiều dài của sợi dây nối hai cây không nhất định. Người mạnh dùng dây cặp dài để nịch được nhiều lúa, trẻ con hay người già cả dùng dây ngắn. Xa gió quạt lúa bằng gỗ dầu và sắt trước năm 1954. Muốn loại bỏ những hộp lép và vỏ lúa ra khỏi lúa chắc, người ta ưa dùng xa gió quạt lúa hoặc vê bằng sàng, họ vần và đựng lúa trong nia khi đem về. Sàng, vần, nia. Sàng và vần còn được gọi là vần, đều dẹp, hình tròn và bằng tre trúc hay lồ ồ, to lớn đủ cỡ. Nhưng sàng lỗ to, còn vần có nhiều lỗ nhỏ, trong khi nia không có lỗ nào. Có giả gồm cối và chày. Cối bằng đá xanh, loại đá hoa cương, chày bằng cây. Có hai loại cối giả. Cối giả tay có từ 1 đến 4 người chày. 3 người giả gọi là chày 3, 4 người giả gọi là chày 4 và cối chày đạp. Cối xay dùng để xay gạo thành bột hay xay các loại đậu như đậu nành để phát lấy nước. 2. Đo lường chương trình canh tác hàng năm và năng suất. Đo lường về ruộng đất, người miền Nam có thói quen gọi tằm. Mỗi nơi hơi xê xích chút ít, thí dụ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, mỗi tằm bằng 3 mét. Còn từ Cần Thơ đổ lên Sài Gòn, mỗi tằm chỉ 2,8 m. Đó là sự đo lường mới khoảng sau năm 1939. Theo các bô lão, thuở xa xưa mỗi tằm là 2,77 m. Công, mỗi công bằng 12 tằm vuông vức, nghĩa là mỗi công ruộng chu vi gồm 48 tằm hoặc diện tích đo được 114 tằm, 12 × 12. Như vậy, theo cách đo ở Sóc Trăng, diện tích mỗi công là 1.296 m², là 36 × 36, và theo cách đo ở Sài Gòn là 1.128 m², 96, là 33,6 × 33,6. Tuy công tính theo kích thước hình vuông, nhưng trên thực tế ruộng thường là hình chữ nhật hay đủ thứ hình, nên khi mướn bạn hay là người làm công cày bừa hay cấy gặt thì người chủ ruộng phải nói một trong những câu sau để ám chỉ kích thước của công ruộng đất mình. Năm tằm chạy dài 28, thật ra là năm tằm chạy dài 30, nhưng phải nói bớt thành 28 thì bạn mới chịu làm. 9 tằm chạy dài 15, thật ra là 9 tằm chạy dài 16, nhưng phải nói bớt thành 15 thì bạn mới thích làm hơn, vân vân. Mẫu, mỗi mẫu gồm 10 công. Về lúa gạo, chúng ta nhận thấy một tà lúa là 68 kg, một tà gạo 60 kg, một vạn lúa là 40 lít. Một vạn lúa tốt có thể xay được 20 lít gạo, xấu thì độ 17 hay 18 lít. Chương trình canh tác hàng năm theo âm lịch trước năm 1975. Tùy theo loại lúa mà thời gian canh tác khác nhau, cũng như mỗi gia đình làm sớm trễ 5-7 ngày khác nhau. Nhưng đại để thì 20 tháng 4 gieo mạ. Lúa mùa, khoảng tháng 4 lo cày, 20 tháng 6 gieo mạ, tháng 6 bừa trục, 20 tháng 8 cấy, cấy lúa vân, 20 tháng giêng năm sau mới bắt đầu gặt cho hết tháng 2. Lúa lỡ cũng mỗi năm là một lần, cày bừa trục gieo cũng đồng thời gian với lúa mùa. Tháng 7 cấy, cấy bằng mạ, tháng chạp gặt hái. Lúa sớm ở Sóc Trăng, Bạc Liêu ưa làm lúa sớm, cày bừa sớm vào khoảng tháng 3, gieo mạ khoảng cuối tháng 4, tháng 6 cấy bằng cây mạ, cuối tháng 9, đầu tháng 10 thì gặt. Đó là lúa sớm mùa nhất, còn lúa sớm mùa chiếm đa số qua tháng 11, 19 và gặt được. Lúa sạ ở miệt Châu Đốc, Long Xuyên ưa làm, chương trình như sau. Tháng 3 cày và vải lúa, rồi mới bừa, cho đến khi nào cây lúa mục lên, chỗ nào lúa mục đầy thời cho trâu bò ăn bớt, vì lúa đầy quá sẽ bị lượt, không trổ bông. Qua tháng 11 thì xổm, tức là cắt ngang thân lúa chính rồi đem ghe xuồng chở về cho trâu bò đạp, chứ không có đạp lúa ngay ngoài đồng ruộng. Lúa ba trăng có thời gian canh tác ngắn nhất, từ gieo hạt đến gặt có 3 tháng mà thôi, thay đổi vô chừng tùy theo chủ ruộng. Năng suất thì theo loại đất tốt xấu cũng như ảnh hưởng thời tiết, năng suất thay đổi luôn luôn. Nhưng nhìn tổng quát chúng ta nhận thấy, trước năm 1963, các tỉnh miền Đông mà gần miền Trung như Phước Long, Bình Long, Bình Tuy, Long Khánh, Tây Ninh, năng suất của ruộng lúa kém lắm. Các tỉnh miền Đông như Phước Tuy, Bình Dương, Biên Hòa, năng suất khá hơn nhưng vẫn kém năng suất của các tỉnh miền Tây. Miệt Hậu Giang, năng suất lúa gạo cao nhất, trong đó Vong Dinh chiếm năng suất cao với lúa mùa. Còn Bạc Liêu và Ba Xuyên, tổng quát thường làm lúa trúng nhất miền nhờ đất màu mỡ và Châu Đốc chuyên lúa sạ. Và tùy theo hạng ruộng, mỗi công năng suất có thể thay đổi như sau. Ruộng ngoại hạng hay thượng hạng trung bình là 15 vạ, trúng mùa có thể 25-30 vạ. Ruộng hạng nhất trung bình 10 vạ, trúng mùa có thể 20-30 vạ. Ruộng hạng nhì trung bình 7-8 vạ, trúng mùa 14-15 vạ. Ruộng hạng 3 và 4 vô chừng, dưới 10 vạ dù trúng mùa. Đó là năng suất ruộng lúa trước năm 1963, hầu hết canh tác theo lối xưa không dùng máy móc và quá ít phân bón. Còn từ sau năm 1963 đến nay, chương trình cải tiến nông nghiệp được phát triển, phổ biến và áp dụng những phương pháp canh tác mới vào máy móc với phân bón hóa học và các giống lúa mới như Thần Nông, OM1409, AS1007, CM412, IR64, DS20, v.v. thì năng suất đã tăng trung bình 20-30 vạ mỗi công và nếu trúng có thể lên tới 40-50 vạ. 3. Mức sống dân làm ruộng. Nhìn tổng quát, các tá điền là những người làm công không có ruộng, có mức sống chật vật thiếu thốn. Các tiểu địa chủ có từ năm mộ đất trở xuống đủ sống hoặc kha khá, còn các điền chủ sống vẻ phẫn xa hoa, thưa thải nhất là đại điền chủ. Sau đây chúng ta hãy nghe Phạm Cao Dương nói về mức sống của giới làm ruộng miền Nam dưới thời Pháp thuộc. Tá điền là tầng lớp nông dân quan trọng nhất ở Nam Kỳ, ở đây đa số ruộng đất được khai thác bằng lối cho lĩnh canh. Picoro phân biệt 3 loại tá điền: tiểu tá điền lãnh canh dưới 5 mẫu tay, trung tá điền lãnh từ 5 đến 10 mẫu tay, đại tá điền lãnh canh từ 10 mẫu tay. Về hạn Tiểu Thái Điền, ông đã khảo sát 8 trường hợp và nhận thấy diện tích các gia đình này lãnh canh trung bình là 2,6 mẫu Tây và lợi tức hàng năm là 151 đồng. So với lợi tức gia đình một cô ly là 135 đồng, đời sống của giới Thái Điền này không sáng sủa hơn là bao nhiêu. Ấy là ta chưa kể tới tiền trả nợ lãi, nó đã xén của nông dân một phần không nhỏ lợi tức. Số tiền 151 đồng này, nếu nông dân được giữ cả, đã được phân phối như sau: tiền đông gạo cho một gia đình 5 người và tiền tiêu thụ như ở gia đình cô ly là 66 đồng 43%. Và thực phẩm khác, ít hơn gia đình cô ly 4 đồng, vì có thể tự kiếm được ít nhiều 26 đồng là 17%. Tiền thuế trực thu 4 đồng 50, phí khoản canh tác 4 đồng 70, tổng cộng 101 đồng 20, còn lại 151 đồng trừ 101 đồng 20, còn 50 đồng 80. Với 50 đồng 80 này, gia đình người Tiểu Thái Điền phải chi tiêu cho những tiện nghi khác, cho nhà ở, thuốc men, tiền bạc cho con, tiền hội hè đình đám dỗ chạp. Giật cấu phá vai, bày ra mới đủ, với điều kiện gia đình anh không vay nợ. Về Trung Thái Điền, Piccolo đã khảo sát 10 trường hợp và nhận thấy diện tích họ lãnh canh trung bình là 5,3 mẫu Tây, lợi tức đồng niên thu được 203 đồng. Lợi tức này được phân phối như sau: 79 đồng tiền gạo chiếm 39% tổng số lợi tức, nhiều hơn so với Tiểu Thái Điền vì họ được ăn uống đầy đủ và thuê thêm người làm. 42 đồng thực phẩm khác so với 26 đồng của Tiểu Thái Điền, 5 đồng 20 thuế trực thâu, 15 đồng 40 phí khoản canh tác. Tổng cộng các khoản chi tiêu là 141 đồng 60, còn lại 61 đồng 40 dành cho các chi phí khác so với 50 đồng 80 ở các gia đình Tiểu Thái Điền. Nhưng thực sự mức sống của những gia đình Trung Thái Điền này cũng không cao hơn mức sống của hai lớp nông dân nghèo kể trên là bao nhiêu. Thực phẩm của họ không phong phú trừ căn nhà rộng hơn và đồ đạc tốt hơn. Đối với các đại Thái Điền, đời sống của họ tương đối khác hơn rõ rệt. Vì lợi tức họ thu được đồng niên lên tới 538 đồng, trừ các chi khoản chính, gia đình họ còn tới 140 đồng cho các chi khoản chính. Nhưng bù lại thì phí khoản canh tác và phí khoản chi cho các vị có tính cách hội hè đình đám. Tiền học cho con cao hơn nhiều. Không những thế, vì lãnh canh nhiều ruộng họ phải thuê nhiều nhân công, nếu chẳng may mất mùa thì sự tai hại không nhỏ so với các tiểu và trung Thái Điền tự làm lấy ruộng. Ngoài ra ta còn phải kể thêm những chi tiêu của các Thái Điền một phí khoản không nhỏ và Piccolo đã quên không nhắc tới. Đó là các quà cáp mà các Thái Điền phải đem đến biếu chủ để lấy lòng theo tục lệ vào nhiều dịp khác nhau trong năm. Và theo P. Bernard trong cuốn Le Troglumt Economicque Indigenous, vào năm 1931 ở miền Tây Nam Kỳ, gia đình Thái Điền gồm 5 người lãnh canh tác 5 mẫu Tây ruộng, hàng năm được 200 dạ lúa về phần mình, với tờ giá năm ấy là 0 đồng 64 một dạ. Lợi tức đồng niên của gia đình này là 128 đồng. Với mức ăn tiêu trung bình cho một gia đình 5 người như vậy, vào năm 1931, tiền chi phải là 164 đồng gồm có tiền gạo 250 kg hay 12 dạ cho một người là 45 đồng. Thịt, cá, mắm muối, ta phải để ý là thịt chỉ được ăn vào dịp quan trọng và một phần cá được trẻ em đánh lấy, 33 đồng. Thuốc lá, dầu hôi, trầu câu, diêm trà, 25 đồng. Quần áo, 12 đồng. Nhà ở, 10 đồng. Hội hè, thuốc thang và chi tiêu khác, 22 đồng. Dụng cụ, 7 đồng. Thuế trực thâu, 10 đồng, tổng cộng là 164 đồng. Mặc dù phải công nhận Thái Điền là số đông có mức sống thấp kém nhất trong giới làm ruộng miền Nam, nhưng so với miền Bắc và Trung thì đời sống họ vẫn khá hơn nhiều. Lợi tức đồng niên của bần cô nông miền Bắc năm 1934 là 115 đồng và miền Trung năm 1937 chỉ có 69 đồng 65, trong khi miền Nam là giữa 151 đến 164 đồng, cộng thêm các món thực phẩm dễ kiếm như cá đồng, tép, còng, nhiều loại rau nên đời sống dễ chịu hơn nhiều. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 4A, phần 3 của quyển sách Phong tục miền Nam tác giả Phương Đăng. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương 4B trên trang web khosachnoi.com.vn.